Chương 4134 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bốt. Người đăng, thắng một viên trái tim, lôi cuốn vô tận lực lượng hủy diệt, phiêu phù ở hư không. Lý Vô Tâm sững sờ nhìn xem, vươn hai tay sưu, lập tức, cái này một viên trái tim, giống như sinh ra linh trí đồng dạng, trực. Tiếp đối Lý Vô Tâm trôi nổi tới, oanh, khi cái này trái tim khoảng cách Lý Vô Tâm chỉ không đủ nửa thước khoảng cách. Thời điểm toàn bộ đại địa ầm vang oanh minh, ngay sau đó gầm lên giận dữ bộc phát ra, đồng thời xuất hiện, còn có từng đạo chói mắt kim quang, sau lưng Long Phi nháy mắt không bình tĩnh, kim quang này quá mẹ nó quen thuộc, là hắn một mực mong đợi bốt chi quang. Ha ha ha, quả nhiên. Vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể không có người thủ? Hồ, y. Bốt, quả nhiên là một đầu bốt, y. Vô Tâm, ngươi đi trước dung hợp trái tim, vật này giao cho ta. Long Phi vọt thẳng tiến đến, giờ khắc này hắn chờ quá lâu, bốt, chỉ cần là bốt, có thể thăng cấp, đối ở hiện tại Long Phi đến nói, không có cái gì thăng cấp tới càng có sức hấp. Dẫn, cho nên, bốt xuất hiện, đối Long Phi đến nói, là phúc lợi. Tới đi, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, lão tử hôm nay nhất định đều muốn bạo. Ngươi. Long Phi đem đại sát khí giữ tại tay, mạnh mẽ đâm tới. Rống. Cũng đúng lúc này đợi, cổ khí tức kia triệt để bộc phát, ngay sau đó, một đầu. Chưa bao giờ nghe thấy cự thú ra hiện ở trước mặt của hắn, sở dĩ nói là chưa từng nghe thấy là bởi vì, cái này cự thú toàn thân hạ đều là có tuyệt diệt chi lực mà thành. Tựa như là có tuyệt diệt khí tức hội tụ mà thành, căn bản không giống như là yêu thú đồng dạng, có máu có thịt mà lại, ngũ quan cũng cực kỳ quái dị, trừ một con mắt bên ngoài, căn bản. Không có khác bất quá những này, mặc dù để Long Phi ngoài ý muốn. Nhưng không đủ để quan tâm, chân chính để Long Phi để ý, là đầu này bốt đủ loại tin tức tên tịch diệt chi nhãn 30 tỷ, tổn thương ngàn vạn, kỹ năng đặc thù tuyệt diệt đồng quan, bị kích, có 50% khả năng. Phát động tuyệt diệt áo nghĩa, không nhìn đẳng cấp, nửa tất sát kỹ, đây là bốt toàn bộ thuộc tính mà Long Phi khi nhìn đến một kỹ năng cuối cùng thời điểm, đã không bình tĩnh, tất sát kỹ, mặc dù chỉ có 50% khả năng, nhưng cũng tuyệt đối có thể tính. Được là tất sát thủ đoạn. Ha ha, rất lâu chưa từng xuất hiện loại này tất sát thủ đoạn. Tốt lần này góp nhặt nhiều như vậy cùng bạo giá trị, huyền đế, lần này nhìn. Ngươi chết như thế nào? Tới đi. Định thân thuật. Long Phi hét lớn một tiếng, xuất thủ trước nhưng định thân thuật đối với hiện giai đoạn bốt đến nói, có chút cấp thấp. Chỉ là vừa đối mặt, Long Phi căn bản không kịp thi triển càng nhiều thủ đoạn. Bốt hồi tỉnh lại. Sâu kiến, dám can đảm đánh cắp ta chủ lưu lại trái tim, đáng chết. Tịch diệt chi nhãn mở miệng, tuyệt diệt khí tức từ miệng phun phun ra rầm rầm rầm, khí tức tràn ngập hủy diệt lực lượng, một ngụm đem đại địa bao phủ, ngay cả. Đất vàng đều biến thành bột miệng, bắt đầu tung bay đầy trời. Long Phi biến sắc, không dám chần chờ gây bất tử chi thân, mở ra. Nháy mắt, Long Phi mở ra bất tử chi thân, loại thủ đoạn này bất luân tới khi nào. Đều là một loại bảo mệnh tồn tại, chỉ cần mở ra bất tử chi thân, tại cường đại thủ đoạn, Long Phi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà lại, giai đoạn thứ hai tuyệt đối bá thể, càng là có thể hình thành lực phản. Chấn chỉ là đáng tiếc, loại lực lượng này chỉ nhằm vào vật lý, mà trước mắt bốt. Thi triển lại là đơn thuần khí tức. Bất tử chi thân. Không tồn tại, thế gian này không có bất tử lực lượng. Ngay cả chủ nhân. Tuyệt diệt thiên địa, cùng bá hoàng vũ, cuối cùng vẫn là thân tử. Đạo tiêu, y. Thế gian lại làm sao có thể tồn tại bất tử lực lượng? Ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám nói bất tử. Tịch diệt chi nhãn mở miệng, một đôi mắt chờ lấy Long Phi, tịch diệt chi nhãn mặt dữ tợn, tràn đầy khinh thường, mỗi một chữ mắt chi, đều tràn ngập đối Long Phi xem thường, Long Phi dừng lại, chợt tức giận. Mẹ nó, lại bị một đầu bốt cho khinh bỉ. Không thể nhịn, y. Hôm nay nếu là không bạo ngươi, làm sao xứng đáng những cái kia đã từng chết? Tại tay ta bốt. Nói, đại sát khí xuất hiện nơi tay. Thiên thần cùng, khóa chặt. Long Phi băng lãnh nói, loại này cấp bậc bốt. Long Phi lúc đầu không muốn động dùng thiên thần cùng, bất quá là HP 30 tỷ mà thôi, xem như không sử dụng thiên thần cùng, tại. Bất tử chi thân thời gian hạn chế bên trong, Long Phi cũng có lòng tin, có. Thể đem bốt cho mài chết, dù sao, hắn đã thăng cấp, tổn thương lực công kích đều là bạo tăng, lại thêm đủ loại thủ đoạn, đều trải qua Long Bá Thiên lực lượng cải tiến, nay. Không phải xưa kia, tổn thương càng là khả quan, tướng trước đó, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là bây giờ, Long Phi cải biến chủ ý, sư tử vồ thỏ dùng toàn lực, cự long cắn con kiến, cũng phải dùng diệt thế chi. Lực oanh, đại sát khí hóa thành cự đao, chỉ trích vạn trượng quang mang, từ không rơi. Xuống, xoát, đao mang hiện lên, tịch diệt chi nhãn bỗng nhiên mở ra chỉ có một con mắt. Nhìn xem rơi xuống một đao, không tránh không né. Nho nhỏ bò sát, dùng loại lực lượng này còn muốn làm tổn thương ta, thật sự. Là người si nói mộng. Tịch diệt chi nhãn mở miệng nói ra, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới thấy cảnh này. Long Phi cũng là sững sờ chợt, mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn thấy, tịch diệt chi nhãn, là đang tìm cái chết. Thiên thần cùng lực lượng, ngay cả ruộng đường hổ, Lý Vô Cương loại kia cấp bậc đều có thể chém giết, mà trước mắt bốt, vẻn vẹn khí tức còn bất quá bọn hắn, lại tính là cái gì? Chứ mà cũng tại lúc này, thiên thần đánh tung nhưng rơi xuống răng rắc, bành, một dưới đao, tịch diệt chi nhãn thân trực tiếp bị cắt mở một cái lỗ to lớn, thân thể khổng lồ trực tiếp bị oanh kích ra ngoài, từng đạo tuyệt diệt chi lực bị chấn động ra, đương nhiên, yêu thú chi huyết cũng là vô tận, rầm rầm tại không tung bay. Giống như huyết vũ mà một đao kia, 1 tỷ HP, thỏa thỏa. Rống, y. Đáng chết, y. Thối bò sát, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Lão tử nuốt ngươi. Tịch diệt chi nhãn chấn rống giận, thân thể một lần nữa đứng thẳng lên, độc. Trừng mắt, nổ bắn ra một đạo tinh quang, Long Phi lạnh lùng nhìn xem, đồng dạng không nhúc nhích, đạo này từ tuyệt diệt chi con ngươi nổ bắn ra đến quang mang, Long Phi đồng. Dạng có thể cảm giác được một loại vô song áp bách. Tựa như là một loại không. Uy áp, muốn đem hắn xuyên thủng, không cho cự tuyệt, cũng vô pháp trốn tránh, nhưng Long Phi hiện tại thế nhưng là bất tử chi thân, căn bản không quan tâm, phốc phốc, đạo ánh sáng này mang thoáng qua ở giữa sông phá chân trời, càng phát ra ngưng. Thực, hóa thành một thanh trường mâu đâm vào Long Phi ngực chi phốc, Long Phi thân thể trực tiếp bị đính tại đại địa chi, xiên nướng, động cũng. Không thể động. Thế nào, sâu kiến, còn muốn làm tổn thương ta? Bị ta tịch diệt chi nhãn bắn. Các ngươi chết đi. Bất tử, lần này xem ngươi làm sao bất tử. Tịch diệt chi nhãn một con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cuồng ngạo không được, nhưng sau đó một khắc, tịch diệt chi nhãn ngạc nhiên, bởi vì Long Phi chính đang lẳng lặng luyện hóa mình bắn xuất lực lượng, cuối. Cùng một lần nữa đứng trên mặt đất, một mặt đạm mạc nhìn xem tịch diệt chi. Nhãn, đạo y mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, lão tử là thế nào bất tử. Đúng rồi, ngươi là độc nhãn quái, nói không chừng thấy không rõ lắm. Vậy lão tử sẽ nói cho ngươi biết một lần, lão tử bất tử. Bất quá về phần ngươi. Một đầu bút, nhìn lão tử làm sao bạo ngươi. Quyển sách đến từ